Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 60. Khuyên can, đấu loại kết quả ra lò. Tự nhiên là muốn tiến hành khen ngợi đại hội. Tát Lạp Tư bởi vì quá thất hồn lạc phách, cũng không có đối Tuyết Dạ đại đế khen thưởng nói cái gì ý kiến. Khen ngợi kết thúc, tất cả mọi người tự nhiên là ai về nhà nấy đề. Về sau một tháng đối với phần lớn người tới nói đều là tu luyện hoặc là nghỉ ngơi. Nhưng Mạc Lâm còn có một việc còn cần đi làm. Ngày thứ hai, Mạc Lâm cùng Mạc Già liền bắt đầu từ Thiên Đấu Thành hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Tìm kiếm lấy Độc Cô Bác cùng Nguyệt Quan vết tích. Mạc Già tự nhiên là nương tựa theo hắn phong hào đấu la tinh thần lực tìm kiếm mục tiêu. Mạc Lâm thì là dựa vào câu linh khiển tướng. Làm Mạc Lâm thu hoạch được câu linh khiển tướng thời điểm, hắn liền phát giác được chính mình mỗi cái hồn hoàn bên trên cũng còn lưu lại một chút hồn thú linh. Hồn, mình có thể cưỡng ép khống chế những linh hồn này cho mình sử dụng. Bất quá bởi vì chỉ là một chút tàn hồn, không cách nào đem bọn hắn bám thân trên người mình thu hoạch được bọn hắn khi còn sống năng lực. Nhưng là Mạc Lâm có thể đem những này tàn hồn thả ra ngoài đưa đến điều tra tác dụng. Xem như một cái so sánh thực dụng công dụng. Đang hướng ra bên ngoài lục soát dòng dã một buổi sáng về sau, Mạc Lâm cùng Mạc Già rốt cuộc tìm được manh mối. Cũng căn cứ nó, hướng Độc Cô Bác vị trí chạy tới. Độc Cô Bác dạo bước trong rừng rậm, tinh thần căng cứng, thời khắc cảnh giác chung quanh. Đột nhiên truyền đến một trận âm nhu tiếng cười. Ha ha ha, tương đương 10 năm, người cuối cùng nhận mệnh sao? Nguyệt Quan không có ý định đánh úp, trực tiếp đứng tại trước mặt Độc Cô Bác. Hắn cho rằng lấy hắn thực lực chính diện đánh bại Độc Cô Bác không có bất cứ vấn đề gì. Khinh thường tại đánh úp, Độc Cô Bác cười lạnh một tiếng. Hừ, 10 năm trước ta bị ngươi và lão quỷ truy sát sắp chết. Hôm nay, là cùng ngươi tính tổng nợ. Nguyệt Quan mảy may không đem Độc Cô Bác uy hiếp để vào mắt. Hai người bọn họ hồn lực đẳng cấp cũng không phải chỉ kém như vậy một hai cấp. Tính tổng nợ, lúc trước nếu như không phải ngươi cái này lão độc vật vận khí tốt, đụng tới Tuyết Tinh Thân Vương đội tuần tra, Tuyết Tinh dùng Thiên Đấu Đế Quốc binh lực cưỡng chế, bức bách ta cùng lão quỷ rút lui, ngươi có thể sống tới ngày nay, đó cũng là lão phu ta mệnh không có đến tiệt lộ. Cúc Hoa Quan, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Độc Cô Bác trên tay đã ngưng tụ hồn lực, lập tức liền muốn động thủ. Hai vị lời nói đều nói xong, đánh cũng đánh cho không sai biệt lắm, vậy có thể hay không xem ở tại hạ trên mặt mũi? Cứ như vậy quên đi. Độc Cô Bác cùng Nguyệt Quan đồng thời nhìn về hướng âm thanh nguồn gốc. Nguyệt Quan trong nháy mắt liền nhận ra người đến là ai. Mặc dù đã có 2 năm không thấy, nhưng là người này thế nhưng là cho Nguyệt Quan lưu lại qua ấn tượng không thể xóa nhòa. Độc Cô Bác thì là không thể nhìn ngay lập tức đi ra. Dù sao đã qua 6-7 năm chưa thấy qua. Mạc Lâm cùng Mạc Già lấy chính mình nguyên trạng xuất hiện tại hai người trong mắt. Nguyệt Quan khi nhìn đến Mạc Già về sau, không tự chủ được lui về sau một bước. Đây chính là có được 100.000 năm hồn hoàn phong hào đấu la. Đồng thời hoàn toàn xác nhận đến chính là Mạc Lâm bản tôn. Hắn tự nhiên là ngoan ngoãn nghe lời, không xuất thủ. Độc Cô Bác thì là cảm nhận được Mạc Già khí tức trên thân. Xuất phát từ kiêng kỵ, không dám động thủ. Mạc Lâm đầu tiên là nhìn một chút Nguyệt Quan. Dựa vào nét mặt của hắn xác nhận Nguyệt Quan đã nhận ra mình. Sau đó nhìn về hướng Độc Cô Bác. Độc Cô Bác trên mặt chỉ có cảnh giác thần sắc, rõ ràng không nhận ra được. Mạc Lâm liền hướng lấy Độc Cô Bác làm cái vái chào. Độc Cô tiền bối, nhiều năm không thấy, không biết ngài độc trong người nhưng có trở lại. Độc Cô Bác lập tức nghĩ tới, tại cái này tuổi tác biết mình bị độc cắn chả chỉ có hai người Đường Tam cùng Mạc Lâm. Người thiếu niên trước mắt này tướng mạo mặc dù bởi vì trưởng thành hơi có biến hóa, nhưng là chỉnh thể vẫn có thể nhìn ra năm đó cái bóng. Độc Cô Bác có chút ngoài ý muốn, thế mà trong này gặp gỡ hắn, sau đó lại có một chút tiểu sinh khí. Nguyên lai là tiểu tử ngươi, lúc trước ngươi rời đi ta kia bí cảnh thời điểm, nhưng cầm ta không ít đồ vật a. hắn lại còn có nhớ không? Mạc Lâm xấu hổ cười cười. Cái này cũng không có cách. Ngài nơi đó đồ tốt nhiều như vậy. Hơn nữa ngài nhưng tự thân nói với ta làm cái gì đều có thể. Ta không thuận tay cầm một chút. Đây không phải là thật xin lỗi ngài có ý tốt sao? Độc Cô Bác cười lắc đầu. Sau đó liếc nhìn Nguyệt Quan. Nhìn lại một chút Mạc Già. Cuối cùng đem ánh mắt quay lại Mạc Lâm. Mạc Lâm tiểu tử. Thân phận của ngươi ta đại khái cũng có thể đoán được. Cho nên ngươi lần này đến nơi này. Chẳng lẽ là tới khuyên can? Đúng vậy. Mạc Lâm Độc Cô Bác chỉ hướng Nguyệt Quan. Vậy ngươi có biết hay không? Ta phải cứ cùng cái này Cúc Hoa Quan đánh một trận nguyên nhân đâu. Loại sự tình này ta tự nhiên rõ ràng. Lúc ấy Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La bởi vì một số việc truy sát qua ngài. Lần này ngài là muốn thanh toán chuyện năm đó. Mạc Lâm tất nhiên rõ ràng. Vậy ngươi nên minh bạch. Ta cùng hắn thế tất yếu đánh một trận. Chuyện này không cách nào tránh khỏi. Dù cho lần này ta xem tại ngươi cứu chữa ta phân thượng quên đi. Kia lần tiếp theo ta đụng tới hắn y nguyên sẽ có xung đột. Ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy có ý nghĩa sao? Độc Cô Bác Nguyệt Quan nghe được Độc Cô Bác lời nói có chút ngoài ý muốn. Hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới Mạc Lâm thế mà cùng Độc Cô Bác có loại này giao tập. Tình huống này còn tại Mạc Lâm trong dự liệu. Hắn biết rõ Độc Cô Bác tính tình. Thuộc về loại kia không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua người. Nhưng cái này còn tại trong phạm vi khống chế. Độc Cô tiền bối. Vậy ta có thể hỏi một mình ngươi vấn đề sao? Vấn đề. Lão Phu cả đời tuy khó nói quang minh lỗi lạc. Nhưng là hành động tự nhận không thẹn với lương tâm. Ngươi hỏi cái gì đều vô dụng. Độc Cô Bác nhìn qua phi thường kiên định. Mạc Lâm cười hỏi. Lúc trước, ngươi là vì cái gì bị đuổi giết đâu? Có phải hay không nhìn cái gì thứ không nên thấy? Độc Cô Bác thân thể đột nhiên chấn động. Trợn to mắt nhìn Mạc Lâm. Nhìn lên tới ta không có nói sai. Mạc Lâm chậm rãi hướng đi Độc Cô Bác đến tạo thành áp lực tâm lý. Bởi vì có được song toàn thủ cái này thần kỹ cùng với đối cái gì độc hoàn toàn khắc chế. Cùng với đối Độc Cô Bác nhân phẩm tín nhiệm. Hắn không chút nào sợ Độc Cô Bác xuất thủ. Võ Hồn Điện những năm này hành động xác thực bá đạo. Nhưng là Võ Hồn Điện cũng liền phái người truy sát qua hai lần Phong Hào Đấu La. Một lần là Đường Hạo. Chuyện lần đó dưới cái nhìn của ta cũng cảm thấy không phải rất đúng. Bất kể là động cơ vẫn là kết quả. Lần kia hành động đều là không nên. Thế nhưng là, ngươi lại là vì sao lại bị Cúc? Quỷ hai vị lệ thuộc trực tiếp giáo Hoàng Điện Phong Hào Đấu La truy sát đâu? Mạc Lâm đã đình chỉ dùng kính xưng đến xưng hô Độc Cô Bác. Bởi vì hắn cần cho Độc Cô Bác kiến tạo thêm nữa áp lực tâm lý. Độc Cô Bác giữ im lặng. Tựa hồ là không dám trả lời vấn đề này. Mạc Lâm nhớ kỹ. Trong nguyên tác Độc Cô Bác tại hướng Đường Tam nói song sinh võ hồn sự tình lúc liền chuyên môn. Nói một chút, hắn là tại một phần tuyệt mật trong tư liệu nhìn thấy tin tức tương quan. Phải biết Độc Cô Bác thực lực tại Phong Hào Đấu La bên trong thật là lót đáy tồn tại. Ngay cả chính hắn đều gọi vì tuyệt mật tư liệu tại sao có thể là thông qua bình thường phương thức. Nhìn thấy, huống chi hắn nhìn thấy vẫn là song sinh võ hồn tài liệu tương quan. Phương diện này tư liệu võ hồn điện thế nhưng là một mực xem như cơ mật tối cao đến bảo tồn. Đoán chừng trừ giáo hoàng cùng cung phụng trưởng lão cũng không có tư cách xem xét. Cho nên Mạc Lâm có thể khẳng định Độc Cô Bác bị Cúc Quỷ hai người truy sát tuyệt không phải thù riêng. Mà là vụng trộm vào võ hồn điện tra tư liệu cuối cùng bị phát hiện. Về sau hắn có thể vào võ hồn thành. Đoán chừng hay là bởi vì lúc ấy Độc Cô Bác đã là người của Thiên Đấu Đế Quốc. Võ Hồn Điện không tốt cùng Thiên Đấu Đế Quốc trực tiếp vạch mặt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,